Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Chương 583. Phỉ Thúy Chi Long Salasa bí mật nhỏ. Giỏi thay đổi hậu bối, ngươi có lời gì muốn nói? Phỉ Thúy Chi Long Salasa nhặt lên ngọc bích, gọi về một cái quang cháo bao phủ hai người. Sau đó đôi mi thanh tú hơi cảm thấy, hơi lộ ra phẫn nộ nhìn phía Tần Phong. Lúc đầu, vị này hậu bối trừ đi ảnh long xào huyệt, làm nàng rất là thưởng thức, ban cho đại lượng thưởng cho. Nhưng không nghĩ tới, cái này hậu bối dĩ nhiên, thật sự là quá lạnh, khiến nàng tức giận. Khái khái, Salasa đại nhân đừng nóng giận, xin nghe vãn bối giải thích. Mà trông lấy vị này bởi vì tức giận mà lên vây chập trùng kịch liệt mẫu long, Tần Phong không khỏi liếm khóe miệng một cái. Quả nhiên không hổ là thượng vị thần minh biến thành tinh linh, đơn giản là nhân gian vưu vật, đẹp đến cực hạn. Sau đó nhàn nhạt nói rằng, Salasa đại nhân, nếu như vãn bối yêu cầu ngài phải đáp ứng chứ. Hậu bối, người ở đây uy hiếp bản thần long. Phỉ Thúy Chi Long Salasa thần sắc chợt đông lại một cái. Bốn phía không khí cũng giống như mây lúc kết băng. Một cái nho nhỏ vãn bối, dĩ nhiên uy hiếp thượng vị thần minh. Chẳng lẽ, người thật không biết thượng vị thần minh thủ đoạn? Hiện tại, nể tình đồng trúc trật tự long tộc mặt trên, hướng bản long quỳ xuống xin lỗi. Có thể, bản long biết tha cho ngươi một mạng. Tinh linh luôn luôn cao ngạo, mà xem như tinh linh thủ hộ thần long, Salasa càng là cao ngạo tới cực điểm, tuyệt không cho phép quyền uy của mình chịu đến bất luận cái gì một tia khiêu khích. Ngạch, Tần Phong sờ cằm một cái, trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười, nói, Salasa đại nhân, thật đúng là dễ dàng tức giận a, trách không được thích dùng hương tiêu. Nói vậy cũng là cơn tức quá lớn, chỉ có thể dùng hương tiêu tới tháo lửa a. Hương, ngươi đang nói cái gì? Trong giây lát, Salasa phảng phất bị người xem thấu cái gì, cao ngạo trên khuôn mặt hiện lên một vẻ bối rối, no đủ vòng một bởi vì tức giận mà kịch liệt run rẩy lấy. Hậu bối, lập tức đình chỉ hồ ngôn loạn ngữ, hướng bản long quỳ xuống. Salasa đại nhân, dường như vừa nghe đến vật ấy, liền rất khẩn trương đây. Tần Phong từng bước lấn người về phía trước, không chút nào quỳ xuống ý tứ. Chỉ khoảng nửa khắc, liền tới đến rồi Salasa trước người. Bởi vì áp sát quá gần, hắn trong lỗ mũi truyền đến một hồi thanh u chỗ câu hương khí. Là đầu này tinh linh mẫu long mùi thơm của cơ thể. Hít sâu một cái sau đó, Tần Phong yên lặng lấy ra cái kia một cây úm dài thủy tinh. Ở Phỉ Thúy Chi Long, Salasa trước mắt, tùy ý thưởng thức vài cái. Sau đó khóe môi vẻ bề ngoài một tà mị, gạch dưới cái này đồ chơi nhỏ. Hình như là Salasa thứ đại nhân làm mất nha, vừa mảnh vừa dài đâu. Tương đương, Phỉ Thúy Chi Long hương tiêu, loại khác. Bảo vật hiệu quả, mang theo phía sau, cộng 10 điểm thần lực hạn mức cao nhất. Miêu tả, ở tịch mịch mà dài dòng buổi tối, Phỉ Thúy Chi Long Salasa, biết dùng căn này thêm thần lực đồ chơi nhỏ tới vì mình tìm chút việc vui. Bản Long, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Chứng kiến vật này trong nháy mắt, Phỉ Thúy Chi Long Salasa sắc mặt chợt đỏ bừng. Thần sắc không gì sánh được yêu kiều. Cái này thủy tinh đồ chơi nhỏ, nhưng là nàng nhất tư mật đồ chơi. Từng tại vô số đêm muộn làm bạn nàng cũng, nhưng mà hiện tại cái này chính mình nhất tư mật đồ chơi nhỏ lại bị một gã nam nhân cầm trong tay tùy ý đùa bỡn, thì dường như mình cũng bị. Điều này làm cho cao ngạo Salasa cả người đều nằm ở cực độ ngượng ngùng trạng thái. Ngạch, Salasa đại nhân, nếu như vãn bối đem vật ấy giao cho mấy vị khác thần long qua người, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú a. Tần Phong từng bước ép sát, đã đem đầu này ngượng ngùng trong mẫu long dồn đến không gian một góc. Tần Phong thậm chí có thể nghe được Salasa ngực nai con linh tinh tiếng tim đập. Hậu bối, đem, giao nó cho bản long. Bản long biết đầy, thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu hợp lý, Salasa nhăn nhó nói. Món đồ này, nếu như bị còn lại cực kỳ thần long biết được. Như vậy, nàng thân là tinh linh vương quốc thủ hộ thần long cái kia thuần khiết mà cao quý hình tượng. Đem không còn sót lại chút gì, nàng sẽ trở thành bị toàn bộ trật tự long tộc cười nhạo đối tượng. Hắc hắc, một cái yêu cầu không khỏi quá ít một chút a. Vãn bối muốn hai cái yêu cầu. Tần Phong to gan lấn người mà lên, vươn ra một tay, đụng vào vị này cao quý mẫu long Salasa trên trán mái tóc. Vẻ mặt nghiền ngẫm, chỉ cần đáp ứng rồi vãn bối hai cái yêu cầu. Như vậy vãn bối hướng trật tự thần long Anseria quá người phát thể. Vĩnh viễn sẽ đối với việc này bảo mật. Ngươi nói, đệ nhất, vãn bối hy vọng Salasa đại nhân đồng ý hắc ám tinh linh ở ám ảnh thành lập chính mình quốc độ. Cũng yêu cầu tinh linh vương quốc cùng hắc ám tinh linh ký kết trong khi 10 năm hòa bình điều. Ước, yêu cầu này, bản long có thể bằng lòng ngươi. Salasa có chút khuất nhục nhìn Tần Phong liếc mắt, là một vị thượng vị thần minh. Nàng lại bị một gã vãn bối bức bách ký hiệp ước. Sau đó lại bổ sung, bất quá, chỉ có thể ký kết 5 năm hòa bình điều ước. 5 năm sau đó, tinh linh vương quốc vẫn như cũ có thể đối với hắc ám tinh linh xuất binh. Không thành vấn đề, Tần Phong không sao cả cười cười. 5 năm sau đó, mình tuyệt đối có năng lực che chở hắc ám tinh linh. Sau đó cầm lấy cái kia cây ốm dài thủy tinh đồ chơi nhỏ. Tay tại mặt trên nhẹ nhàng phật một lần. Nói, điều yêu cầu thứ nhất, Salasa đại nhân, vãn bối muốn nghe ngươi chính mồm giảng một chút. Vật này cụ thể quá trình sử dụng. Vãn bối, ngươi hơi quá đáng. Salasa trên mặt nóng bỏng. Nếu như đem hương tiêu quá trình sử dụng nói ra, chẳng phải là bằng đem chính mình. Cũng quá, khái, vậy coi như, vãn bối vẫn là giao nó cho còn lại long thần a. Tần Phong làm bộ muốn đi, hiện tại hắn đã ăn chắc vị này chết thích thể diện tinh linh mẫu long. Không đáp ứng điều kiện, liền đem sự tình cắm đi ra ngoài quên đi. Vãn bối, đừng, vãn bối, bản long nói cho ngươi nghe, chứng kiến Tần Phong muốn đi. Salasa hốt hoảng kéo lại Tần Phong tay, cắn đôi môi, bất quá việc này, ngươi muôn ngàn lần không thể báo cho biết những người khác. Hắc hắc, vãn bối đối với đèn phát thể, ngẫu sợ, thề với trời, tốt, hậu bối, chuyện là như vậy, cái này, Salasa sắc mặt đỏ bừng, một bên nhớ lại cái kia từng bức họa. Vừa hướng người nam nhân trước mắt này nói liên tục, có lẽ là bởi vì lần đầu tiên thổ lộ tiếng lòng nguyên nhân. Salasa có vẻ vô cùng khẩn trương, thân thể đều ở đây run rẩy. Đấu của nàng tay cũng siết chặt người đàn ông này tay. Không biết vị này hậu bối có thể hay không thuyết phục Salasa đại nhân nha. Ở trong xương phòng, Quang Minh Chi Long Bahamut hớp một ngụm trà trà, có chút lo lắng nói, ta xem đúng vậy, cái này Salasa, bình thường đều cầm nhóm lỗ xem người, cùng tinh linh giống nhau cao ngạo không được, muốn thuyết phục nàng, trừ phi trật tự nghị hội những lão già kia mới được. Đại địa Chi Long Oxamer thở dài, hắn từng nhiều lần cùng phỉ thúy Chi Long Salasa giao tiếp. Biết rõ đối phương khó dây dưa tính khí, nhị vị, bản long khuyên các ngươi, sớm dẹp ý niệm này a. Thiên không chi long, Ulysses thì cười lạnh một tiếng, cái này hậu bối, dám cùng ta thiên không chi thành đối nghịch, như vậy hắn cái này kế hoạch, liền tuyệt đối sẽ không thành công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.